Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 306. Xin chào ORMBN, chào Mèo Tôm, chào Bình Luận Tự Do, Đạt Văn, Phong Nam, Phong Mai Triều Phong, Phạm Thuật, Ngựa, Mạc Tình Duyên, Sơn Lão Nhị, Tuấn Phạm, Sang Bro, Thủy Thủy. Đọc muộn thế này, tí còn đọc tiếp tập nữa cơ. Tí có một tập xích tâm nữa cơ. Chào Man Huỳnh. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 306. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo tăng nhanh tốc độ, thần thức tản ra, cẩn thận tránh đi những nơi nguy hiểm, Trên đường đi hắn nhiều lần dừng lại, nhìn những phế tích cùng những pho tượng không hoàn chỉnh, còn có từng cỗ thân thể cao lớn kia. Ở trong đầu hắn không khỏi hiện lên những hình ảnh viễn cổ năm xưa. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã nửa tháng. Nửa tháng này Mạnh Hạo liên tục bay trong tiên khư, khi thì tốc độ bạo tăng, khi thì chậm chạp. Một ngày nọ khi hắn đang bay về phía trước, bỗng nhiên chợt khựng lại giữa không trung. Hắn quay đầu chợt thấy được một khu vực có màu đen kịt dưới mặt đất. Nơi đó mọc đầy cỏ dại, nhưng mà cỏ dại đó lại không có ít tiên thảo mà ngoại giới sớm đã tuyệt chủng. Nhưng trong đó lại có không ít tiên thảo mà ngoại giới sớm đã tuyệt chủng. Vừa nhìn thấy phiến mặt đất này, Mạnh Hạo lập tức chấn động. Là nơi này. Đồng tử quán hơi co rụt lại. Đây là một khu vực mọc vô số thảo mộc. Thậm chí so với lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy được, giống như còn rộng lớn hơn. Thảo mộc nơi này phần lớn đều là một màu tím trải rộng, phất phơ lay động. Thỉnh thoảng xung quanh lại có tiếng sột soạt truyền ra. Ngoài ra thì không có động tĩnh gì khác. Nhưng mà xen kẽ những bụi cỏ màu tím kia lại có không ít dược thảo, như là thái dương hoa, thông tiên đằng, chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có một số dược thảo càng hiếm thấy hơn. Có thể nói đây chính là một khu vực dược viện, giá trị khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mạnh Hạo sẽ không có quên. Cái khu vực nhìn như yên ả này, tự như là một dược viên tràn đầy tài phú kia, lại tồn tại một loại hắc giáp trùng với số lượng vô cùng kinh khủng. Mặt đất màu đen hoàn toàn là từ hắc giáp trùng tạo nên. Càng không cần phải nói, toàn bộ khu vực rộng lớn này trên thực tế chính là một con hắc giáp trùng khổng lồ kinh người. Đừng nói là anh ta, cho dù là đạo cảnh, nhìn thấy chỗ này cũng phải tê dại cả da đầu, nhất định sẽ tránh đi. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn xuống khu vực này, những bụi cỏ màu tím kia lập tức dao động mạnh, mặt đất dường như là cũng đang ngọ nguậy. Mạnh Hạo lập tức biến sắc, không chậm trễ một chút nào, tay phải nâng lên bấm quyết, phát ra từng đạo phong ấn lên người mình. Sau khi hạ xuống tầng tầng cấm chế, hắn nhanh chóng áp chế tu vi của mình xuống. Chỉ sau mấy hơi thở, phiến mặt đất kia chợt truyền ra tiếng vù vù. Ngay sau đó mặt đất như là bị tróc ra một lớp, vô số sinh vật màu đen lập tức bay ra, rõ ràng chính là một đàn hắc giáp trùng dữ tợn. Bọn chúng vừa mới bay ra liền tạo thành một cỗ lốc xoáy ngập trời, bất ngờ từ dưới đất bay thẳng lên bầu trời nơi Mạnh Hạo đang đứng. Dường như là bọn chúng có tính công kích bản năng rất mãnh liệt theo. Mạnh Hạo lần nữa biến sắc, hắn suýt nữa là quên mất đặc tính của những con hắc giáp trùng này. Tu vi càng mạnh thì lại càng dễ bị chúng phát hiện ra. Mà Mạnh Hạo lúc này so với năm đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù hắn cách mặt đất không gần, nhưng mà vẫn bị chúng phát hiện. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo lập tức lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách, mặt khác lại không ngừng phong ấn áp chế tu vi. Cho đến khi hắn áp chế tu vi xuống ngang với ngưng khí, không ngờ có những con hắc giáp trùng kia lại không dừng lại một chút nào, vẫn là gào thét lao tới, số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, khiến cho da đầu Mạnh Hạo tê dại, đầu óc trở nên đùng bùng. Chẳng lẽ những con trùng này có tính thù dai à? Mạnh Hạo thất kinh, tiếp tục bay về phía sau. Nhưng ánh mắt những con hắc giáp trùng kia vẫn đỏ thẫm, khi nhìn về phía Mạnh Hạo không phải là cừu hận, mà là điên cuồng. Không đúng. Mạnh Hạo chấn động trong lòng. Hắn đã lùi ra khoảng cách đủ xa. Dựa theo kinh nghiệm hắn đã từng trải qua, thì những con hắc giáp trùng này sẽ không có đuổi ra xa như vậy mới đúng. Sắc mặt hắn biến hóa. Khi những con hắc giáp trùng kia càng ngày càng gần, bỗng nhiên Mạnh Hạo phát hiện ra, ánh mắt những con hắc giáp trùng kia dường như đều đang nhìn chằm chằm túi chữ vật quán. Mạnh Hạo sửng sốt. Trong lúc nguy cấp, hắn không chậm trễ một chút nào, truyền thần thức vào trong túi chữ vật. Nhưng hết thảy bên trong vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Mà con hắc giáp trùng năm đó hắn bắt được kia cũng đang ngủ say chưa thức tỉnh, bị tầng tầng phong ấn. Bởi vì nó sao? Mạnh Hạo vội lấy con hắc giáp trùng này ném ra, nhưng mà đại quân hắc giáp trùng kia vẫn như cũ vù vù kéo tới. Đến cùng là vì sao chứ? Sắc mặt Mạnh Hạo đại biến, tay phải nhấc lên, tu vi bạo phát, lực lượng tiên mạch ầm ầm chấn động, triển khai đối kháng với đàn hắc giáp trùng. Tiếng nổ ngập trời truyền ra, những con hắc giáp trùng kia mặc dù tử vong không ít, nhưng mà hầu hết dưới thần thông của Mạnh Hạo phát, chúng chỉ bị thương chứ không có chết, ngược lại là càng điên cuồng đuổi giết. Nhất là sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, dưới mặt đất đã có những con hắc giáp trùng có thể so với tiên cảnh, cổ cảnh cũng bay ra, trong lòng hắn lập tức run lên. Không đúng, nhất định trong túi chữ vật của ta có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng. Mạnh Hạo không một chút chậm trễ nào, không ngừng phong ấn những vật phẩm bên trong túi chữ vật, cho không khí lập tức chuyển ra, cho khí tức chuyển ra, cho đến khi hắn cũng phong ấn chiếc nhẫn trong túi chữ vật. Những con hắc giáp trùng kia chợt khựng lại, không ngờ không có lao tới nữa, mà tỏa ra xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, từng con bột tỏa ra vô cùng nóng nảy. Mạnh Hạo thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, những con hắc giáp trùng kia mấy lần nữa bay trở về phiến dược viên trước mặt đất, đã cách rất xa kia, khiến cho mặt đất lần nữa biến thành màu đen. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ở trên trán diễn ra mồ hôi lạnh. Hắn không có tâm trạng nào nghĩ đến việc lau đi, mà đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ở bên trong túi chữ vật. Thứ này chính là chiếc nhẫn đeo ở trên tay Nhất Pháp Tử. Chính là vì chiếc nhẫn này, hay là vì một vật nào đó ở bên trong? Mạnh Hạo chớp chớp mắt, lấy chiếc nhẫn của Nhất Pháp Tử ra. Lúc trước hắn đã nhìn qua chính là một chiếc nhẫn chữ vật, vì mở ra cần rất nhiều lực lượng thần thức. Mà lúc này đang ở trong tiên khư, Mạnh Hạo phải cẩn thận một chút, cho nên hắn dự tính sau khi rời khỏi tiên khư mới mở ra. Nhưng mà hiện tại, cho dù hao phí thần thức, hắn cũng là muốn lập tức mở ra. Mạnh Hạo đã gặp qua bảo bối dùng để chữ vật, phần lớn đều là túi chữ vật, còn hình dáng như chiếc nhẫn này là lần đầu tiên hắn thấy được. Hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, thần thức phóng mạnh ra, bắt đầu phá vỡ phong ấn bên trong. Lập tức thần thức quán tựa như là ngựa đứt dây cương, điên cuồng tràn vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ trong một chớp mắt, thần thức Mạnh Hạo đã muốn chịu không nổi. Chẳng lẽ là vì giới bất đồng, quy tắc cùng hệ thống tu hành không giống nhau, cho nên để mở ra một cái bảo vật cũng phải tiêu hao thần thức như vậy? Mạnh Hạo nhíu mày, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào. Nửa canh giờ sau, sau khi hắn đã truyền không biết bao nhiêu là thần thức vào trong chiếc nhẫn này, lúc này mới có tiếng răng rắc vang lên. Ngay sau đó, mọi thứ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lập tức hiện ra trước mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật có không ít vật phẩm. Mạnh Hạo quét sơ qua, không xác định được là thứ nào khiến cho đàn hắc giáp trùng kia trở nên hung tợn như vậy. Đầu tiên hắn có nghi ngờ là do những đan dược bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Những đan dược này có không ít loại Nhất Pháp Tử đã nuốt khi lẩn trốn. Thời khắc này hắn đã vừa lấy ra từng loại, vừa không ngừng quan sát đám hắc giáp trùng dưới mặt đất. Mặc dù mỗi một loại đan dược hắn đều không có biết tên, nhưng mà với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, sau khi xem xét một chút, hắn cũng phải động lòng. Kết cấu luyện đan rất khác ở Đệ Cửu Sơn Hải, khiến cho Mạnh Hạo suy tư. sau đó lại truyền ra thần thức vào trong chiếc nhẫn chữ vật dò xét. Ở trong đó liền thấy được một cây nhang. Nhang à? Chẳng lẽ là thứ này? Cây nhang này có hào quang ngũ sắc vây quanh. Mạnh Hạo không biết là thứ gì. Sau khi lấy ra liền nhìn về phía đám hắc giáp trùng ở dưới mặt đất, nhưng mà không thấy có gì bất thường cả. Mạnh Hạo nhíu mày, đặt cây nhang trước mũi người một cái. Chỉ mới khẽ hít vào, tiên mạch trong cơ thể hắn lập tức ầm ầm chấn động, tựa như đã bị kích thích vậy. Trong chớp mắt toàn thân Mạnh Hạo đã lượn lờ đầy tiên khí. Đây là cái loại nhang gì? Ta mới chỉ hít vào một hơi, không ngờ tu vi bạo phát. Mạnh Hạo quét thần thức nhìn thân thể một lượt, lập tức rung động phát hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, không ngờ tu vi quán đã tịnh tiến một chút. Hắn lộ ra ngạc nhiên, nhìn cây nhang đang cầm ở trong tay như nhìn báu vật vậy. Tác dụng của nhang là đốt. Vậy nếu như đốt que nhang này... Mạnh Hạo tỏ ra hứng thú, nhưng mà trước mắt không phải là lúc để thử, nên hắn lại cẩn thận cất cây nhang vào nhẫn chữ vật. Ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Cây nhang này không phải là phàm vật, hẳn là chí bảo trợ giúp tu hành. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, rồi lại lần nữa tìm kiếm trong nhẫn chữ vật. Hắn đã thấy được thứ hắn thích nhất, nhưng hắn lại không tìm thấy thứ hấp dẫn hắc giáp trùng kia. Hắn nhìn thấy một thứ mà hắn cho rằng có khả năng thu hút đàn trùng nhất. Đó là rất nhiều hòn đá màu đen. Những hòn đá này rất có quy tắc, tựa như là tiên ngọc vậy. Mỗi một khối đều tỏa ra ánh sáng u ám, còn có một cỗ dao động mơ hồ truyền ra. Hiển nhiên đây chính là thứ trợ giúp cho tu hành ở quê hương nhất pháp tử, tựa như là linh thạch tiên ngọc vậy. Mạnh Hạo không thể phán đoán ra cấp bậc của những thứ này, nhưng mà từ số lượng thứ này cất ở trong nhẫn chữ vật có thể thấy được không gian chiếc nhẫn này cực lớn, so với túi chữ vật của Mạnh Hạo phải lớn hơn rất nhiều. Mà những linh thạch màu đen này ước chừng là hơn triệu. Mạnh Hạo lấy ra một khối, sau khi cẩn thận quan sát, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình là đúng. Gần như ngay khi Mạnh Hạo lấy viên linh thạch màu đen này ra, phiến dược viên dưới mặt đất bỗng chấn động mạnh, rồi những tiếng vù vù ngập trời chợt bạo phát. Vô số hắc giáp trùng so với lúc trước còn rậm rạp hơn rất nhiều, mang theo vẻ điên cuồng bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bị dọa cho run lên, hắn đứt nhìn linh thạch màu đen trong tay, không một chút do dự. Lập tức phong ấn rồi thu lại, bay nhanh đi xa. Suốt mấy canh giờ tìm kiếm xung quanh, đàn hắc giáp trùng kia mới không có cam lòng từ từ trở về phiến dược viên dưới mặt đất. Thì ra là nó. Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía, liếc nhìn những linh thạch màu đen bên trong nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Một lúc lâu sau, hắn tiếp tục tra xét nhẫn chữ vật. Bên trong đó còn một số ngọc giản. Sau khi Mạnh Hạo lần lượt lấy ra xem xét thì lập tức hít sâu một hơi, mắt trợn trừng. Những thứ này là... Hắn biết được một số thông tin từ những viên ngọc giản này. Dường như mỗi một viên ngọc giản đều là một tấm ngân phiếu, tựa như ngân phiếu của phàm nhân vậy. Những thứ này chính là tín vật để đổi linh thạch tại một địa phương đặc biệt. Bất kỳ một viên nào đều có thể đổi lấy 1 triệu linh thạch. Mà loại ngọc giản như vậy ở bên trong nhẫn chữ vật có chừng đến 100. Gần như là sau khi ý thức được giá trị của ngọc giản, hai mắt Mạnh Hạo đỏ rực lên. Hắn đối với thế giới của nhất pháp tử sinh ra hứng thú trước giờ chưa từng có. Nhưng mà trước mắt hắn cảm thấy hứng thú lớn nhất lại là cái phiến dược viên dưới mặt đất kia. Hắn nhìn phiến dược viên rộng lớn dưới mặt đất, thấy nó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như lần đầu tới. Trái tim hắn đập thình thịch. Đây chính là cơ duyên của ta. Mạnh Hạo sờ nhẫn chữ vật một cái, lại nghĩ tới những hòn đá màu đen bên trong kia. Hai mắt hắn dần dần lộ ra vẻ kích động. Lần này hắn đã chuẩn bị làm một vố lớn rồi. Không như lúc trước chỉ hái được mấy loại dược thảo, lần này ngoại trừ dược thảo hắn lấy ra, đối với những hắc giáp trùng kia hắn cũng rất là động lòng. Nhất là từ khi hắn lấy được thuật pháp khống trùng từ đan lão, mặc dù chỉ là phần đầu tiên, nhưng mà qua nghiên cứu, Mạnh Hạo cũng có chút lòng tin đối với việc thu phục hắc giáp trùng. Những hắc giáp trùng này Nếu ta có thể thu phục hơn 1.000. Mạnh Hạo liếm liếm môi. Hắn vừa nghĩ tới một màn khi mình phất tay một cái, hơn 1.000 hắc giáp trùng bay ra, lại càng thêm động lòng. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, rồi vỗ túi chữ vật, lấy ra một cọng lông chim màu đen. Thứ này có thể biến đổi khí tức, có thể thay đổi hình dáng. Trong mắt Mạnh Hạo, cọng lông chim này có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên Mạnh Hạo cũng biết, những con hắc giáp trùng này rất đặc thù. Năm đó khi hắn tới nơi này, dùng lông chim này lại có miếng mỡ đồng phối hợp mới có thể hái được một ít dược thảo rời đi. Mạnh Hạo hiểu rõ khí tức lông chim biến ảo ra chỉ có thể lừa gạt được những con hắc giáp trùng kia trong thời gian rất ngắn, không thể duy trì lâu dài được. Trừ khi có kéo dài thời gian quấy nhiễu, mới có thể phát huy được tác dụng của cọng lông chim đến mức lớn nhất. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động. Trước đó hắn đã sớm phát hiện, mặt đất phiến dược viên này cũng không phải là cố định, mà là lơ lửng, di động trong hư vô. Nhìn như là không có quy luật, nhưng mà ở trên thực tế vẫn tồn tại một chút quỹ tích. Sau một hồi trầm tư, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, rồi bỗng nhiên hướng về phía dược viên bay đi. Ở trên đường bay đi, hệ thiết được phế tích hoặc hài cốt lơ lửng lắn liền hạ xuống, lấy ra một viên linh thạch màu đen đã bị phong ấn đặt xuống. Dựa theo tốc độ khối dược viên trôi đi, trong mấy ngày tới, nó sẽ phải trôi qua khu vực này. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng ngời, lẩm bẩm. Một đường liên tục bố trí linh thạch, cho đến khi hắn đã bố trí hơn 10 khối linh thạch. Lúc này hắn mới xoay người hóa thành một luồng cầu vòng bay thẳng tới phiến dược viên. Khi cách phiến dược viên không còn xa, hắn để núp ở gần địa điểm bố trí linh thạch đầu tiên, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi. Sau thời gian một nén nhang, phiến dược viên kia đã trôi tới cách Mạnh Hạo không xa. Mạnh Hạo suy xét lại lên kế hoạch ở trong đầu một chút, rồi không có chần chờ, tay phải bấm quyết chỉ về phía khối linh thạch phong ấn. Dưới một chỉ này, phong ấn trên linh thạch lập tức tiêu tán, lộ khí tức. Gần như ngay khi khí tức lộ ra, phiến dược viên lập tức sao động vù vù, vô số hắc giáp trùng như là nổi điên bay lên, tạo thành một cơn lốc hắc giáp trùng màu đen chừng mấy vạn con, như là hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, xé gió phóng về phía Mạnh Hạo. Tiếng ong ong chói tai không ngừng truyền ra. Những con hắc giáp trùng này đã hoàn toàn điên cuồng. Ngay khi chúng xông tới, Mạnh Hạo liền nắm chặt cọng lông chim ở trong tay một cái. Ở trong những mắt, thân hình hắn lập tức biến đổi, thoạt nhìn không còn là tu sĩ mà biến thành một con hắc giáp trùng. Bất kể là hình dạng hay là khí tức đều là vô cùng giống nhau. Gần như ngay khi Mạnh Hạo biến hình, mấy vạn hắc giáp trùng liền như là gió lốc rầm rầm lao đi, xông tới khối phế tích. Mạnh Hạo chìm trong đàn hắc giáp trùng hỗn loạn, hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng mà cũng giả bộ lộ ra vẻ dữ tợn, không ngừng gào thét, không khác gì những con hắc giáp trùng khác điên cuồng tranh đoạt khối linh thạch kia. Trong nháy mắt, khối phế tích này lập tức sụp đổ, mấy vạn hắc giáp trùng chia năm xẻ bảy cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn đàn hắc giáp trùng đang nhai từng hòn phế tích rôm rốp, Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía, nhất là răng nanh của những con hắc giáp trùng này, e là ngay cả răng của Tiêu Bàn Tử cũng không thể sánh bằng. Mà viên đinh thạch kia bị một con hắc giáp trùng có tốc độ nhanh nhất nuốt vào. Mạnh Hạo nhìn thấy con hắc giáp trùng kia phát ra tiếng gào thét thê lương, ở trong nhắm mắt thân thể của nó hiện ra trong ánh sáng đen, toàn thân như là lớn thêm một vòng, nhất là phần lưng, không ngờ đã xuất hiện một cái quỷ nhãn mờ mờ. Xung quanh nó còn có không ít hắc giáp trùng vây quanh, từng con một đều tỏ ra âm lãnh, điên cuồng, giống như là muốn xông lên phân thây cắn nuốt con hắc giáp trùng này vậy. Nhưng chúng vừa định xông lên, thì con hắc giáp trùng xuất hiện quỷ quỷ nhãn kia lên ngẩng mạnh đầu, phát ra một tiếng kêu chói tai, không ngờ đã tạo thành một cỗ uy hiếp, khiến cho đám hắc giáp trùng xung quanh vội vàng lùi về phía sau. Mạnh Hạo thấy vậy tỏ ra rất ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ. Lúc này đàn hắc giáp trùng sau khi tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng không thấy gì, mới bay trở về phiến dược viên. Mạnh Hạo lẫn trong biển trùng, hắn tỏ ra rất thận trọng, khi thì nhe răng, khi thì gào thét, khiến cho thân hình như là một con hắc giáp trùng chân chính vậy. Cho đến khi về tới phiến dược viên, hắn vẫn không bị đám hắc giáp trùng xung quanh phát hiện ra dị thường. Mặt đất lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Mạnh Hạo nằm trên mặt đất, đôi mắt nhỏ quan sát bốn phía, chậm chậm di động. Sau khén đi qua một con lại một con hắc giáp trùng, rốt cục đã tới được vị trí một gốc thái dương hoa. Nhón một cái, thái dương hoa biến mất. Mạnh Hạo rất khẩn trương, nhưng mà trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, lại tiếp tục chậm chậm di động. Đi qua một con lại một con hắc giáp trùng. Trên đường đi hắn không ngừng nhe răng, thỉnh thoảng lại gào thét lên như muốn nói cho những con hắc giáp trùng kia biết rằng hắn cũng là đồng loại của bọn chúng. Chỉ có điều tiếng kêu quán là cũng không quá giống. Song Mạnh Hạo là người rất hiếu học, hắn không ngừng cứ đi bắt chước, cố gắng đạt tới trình độ tiếng gào quán giống hệt như đám hắc giáp trùng kia. Một màn này nếu như những người quen biết Mạnh Hạo mà thấy được nhất định sẽ cảm thấy kinh hoàng, khó tin. Nhưng Mạnh Hạo không thèm quan tâm đến điều đó. Thời khắc này hắn đang rất kích động. Phát rồi, phát rồi. Mạnh Hạo cứ như vậy mà cứ chậm chậm bò. Qua một con hắc giáp trùng, hắn thu đến một đoạn thông tiên đằng. Lại thấy được cách đó không xa có một gốc thần linh thảo. Hai mắt hắn sáng lên, liên tục bò đi. Cứ như vậy. Sau khi Mạnh Hạo thu được 7-8 cây dược thảo, ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quay đầu về một chỗ, lại thấy được cách đó mười mấy trượng có một cây nhỏ màu tím. Tử Lôi Mộc à? Mạnh Hạo liếm môi một cái, tiếp tục bò đi. Nhưng mà lần vừa bò tới được một nửa, đột nhiên một con hắc giáp trùng ở phía trước hắn chợt ngẩng đầu, lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạnh Hạo, giống như là có vẻ phân vân. Mạnh Hạo lập tức khựng lại, trong lòng rất là khẩn trương. Hắn biết chỉ cần cái con hắc giáp trùng này gào lên một tiếng thì lập tức toàn bộ hắc giáp trùng xung quanh sẽ bị động. Vì thế để cho con hắc giáp trùng này không kêu lên, Mạnh Hạo liền đam ra vẻ là hung tàn mà chủ động hướng về đối phương gầm lên một tiếng, lộ ra vẻ như muốn là công kích vậy. Cái con hắc giáp trùng kia cũng run lên, ánh mắt lộ hung tàn, gườm gườm đối mặt với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trừng mắt, cố ý đi về phía vài bước, nhè răng giống đệt. Một lúc lâu sau, con hắc giáp trùng kia chợt lùi về phía sau một chút, không ngờ lại nhường cho hắn đi. Trái tim Mạnh Hạo đập rộn lên, chậm rãi bỏ qua. Khi đi tới gần cây nhỏ màu tím, ánh sáng nhoáng lên một cái, cây lập tức biến mất. Nhưng mà trong nháy mắt khi cái cây này biến mất, dường như là số dược thảo Mạnh Hạo thu được ở chỗ này đã đạt tới trình độ nhất định, dẫn tới những con hắc giáp trùng phát hiện ra thiếu hụt, lập tức mặt đất chấn động. Từng con hắc giáp trùng phóng lên, bay vòng vòng ở xung quanh không trung, không ngừng tìm kiếm. Mạnh Hạo cũng giả vờ bay lên xét mọi nơi. Khi đám hắc giáp trùng bay càng ngày càng nhiều, da đầu Mạnh Hạo đã trở nên tê dại. Hắn biết nếu như là những con trùng này tiếp tục không ngừng tìm kiếm, khó tránh khỏi hắn sẽ bị tìm ra. Vì thế trong lòng vừa động, lập tức một chỗ phế tích phía ngoài hư vô, nơi Mạnh Hạo bố trí linh thạch lúc trước, liền giải khai phong ấn, lộ ra khí tức. Âm một tiếng, trong nháy mắt khi khí tức lộ ra, đám hắc giáp trùng xung quanh Mạnh Hạo lập tức trở nên lại điên cuồng, hai mắt đỏ rực, bay thẳng tới nơi phát ra khí tức linh thạch. Mạnh Hạo cũng hòa vào trong đó mà phóng đi. Lần nữa, khi tận mắt thấy chỗ phế tích kia bị cắn nuốt sụp đổ xuống, hắn lại thấy được phần lưng con hắc giáp trùng nuốt được viên linh thạch kia, xuất hiện quỷ nhãn. Mọi thứ lại trở lại ổn định như cũ. Khi về tới mặt đất, Mạnh Hạo lại tiếp tục cẩn thận bò đi, gặt hái từng gốc dược thảo. Mỗi lần bị đám hắc giáp trùng nghi ngờ, Mạnh Hạo đều sẽ mở ra phong ấn trên một khối linh thạch. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Mạnh Hạo đã trở nên quen tay hay làm. Số lượng dược thảo hắn đào được đã được hơn 70 cây. Thậm chí mấy ngày qua hắn nhe răng gào thét vô số lần, cho nên hiện tại hắn đã gào thét lên gần như là không có quá nhiều khác biệt so với những con hắc giáp trùng khác. Mạnh Hạo đã bắt chước giống được hơn phân nửa. Lần này phát lớn rồi. Hắn vô cùng kích động, lại tiếp tục vui vẻ bò về phía một gốc cây quy linh hoa cách đó không xa. Thế nhưng lúc này, không ngờ đám hắc giáp trùng xung quanh lại trở nên sao động không giải thích được. Chúng đồng loạt ngẩng đầu, kêu lên dữ tợn, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bầu trời. Mạnh Hạo sừng sốt, theo bản năng cũng phát ra tiếng gào. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mắt trợn tròn. Hắn thấy được trên hư không ở phía trên vốn đang yên ả, đột nhiên lại xuất hiện gợn sóng. Những gợn sóng này khuếch tán ra như là sóng nước vậy. Rồi bất ngờ từ bên trong có một thân ảnh xuyên qua hư vô, cất bước đi ra. Đó là một nữ nhân, mặc một thân trang phục màu hồng nhạt, tướng mạo xinh đẹp thanh tú, thoạt nhìn không có lớn tuổi, nhưng mà trên người nàng đã có một cỗ khí tức tang thương, rất nhạt. Trong tay nàng cầm một chiếc đèn lồng. Đi ra. Khi đèn lồng phát ra hào quang, tỏa ra bốn phía. Nữ tử này rất cẩn thận, vừa xuất hiện lập tức quan sát bốn phía. Sau khi không cảm thấy gì dị thường, lúc này mới yên tâm. Gần như khi nữ tử này đi ra, đàn hắc giáp trùng liền truyền đến tiếng gào thét, rồi mang theo vẻ dữ tợn bay về phía nữ tử kia. Mạnh Hạo cũng gào thét mà bay, thầm quan sát nữ tử này. Nhưng mà ngay khi đám hắc giáp trùng tiến gần, nữ tử liền giơ cao chiếc đèn lồng lên, tay bên mở ra cái chụp đèn, lộ ra một cái giá nến ở bên trong. Trên đó có một đoạn bấc đèn màu trắng lớn chừng ngón tay út đang cháy, tỏa ra ánh sáng lửa. Nữ nhân áo hồng không chậm trễ một chút nào, chích máu từ đầu ngón tay nhỏ, nhỏ một giọt vào tim đèn. Máu tươi vừa rơi xuống tim đèn, lập tức liền có một làn khói khuếch tán, bay thẳng tới đàn hắc giáp trùng. Trong chớp mắt, làn khói kia tản ra, bao phủ đàn hắc giáp trùng lại. Gần như ngay khi làn khói bao phủ đàn hắc giáp trùng lại, đàn hắc giáp trùng xung quanh Mạnh Hạo lập tức dừng lại, tự nhiên là lâm vào buồn ngủ. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hơi sừng sốt. Doãn chợt phát hiện ra cái màn khói kia đối với hắn không một chút tác dụng, lúc này mới yên lòng xuống. Tuy rằng màn khói kia tiêu tán rất nhanh, tuy rằng cây nến trong tay nữ nhân kia cũng đang nhanh chóng cháy hết, nhưng theo Mạnh Hạo đánh giá, quá trình này ít nhất cũng có thể kéo dài một nén nhang được. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy nữ nhân áo hồng kia mang theo vẻ đắc ý, không ngờ lại bay thẳng xuống mặt đất. Những nơi đi qua, màn khói tản ra, khiến cho hắc giáp trùng lập tức là lâm vào ngủ mê, mà nàng thì lại cẩn thận lấy đi từng cây dược thảo. Là đoạt sinh ý của ta sao? Mạnh Hạo lập tức giận dữ. Ở trên đời này hắn hận nhất là chính loại chuyện đoạt mối làm ăn này. Lúc trước hắn đã phải hết hồn hết vía, hao phí hơn 10 khối linh thạch, lại phải giả dạng làm côn trùng suốt nhiều ngày mới có thể lấy được hơn 70 cây dược thảo. Nhưng mà không ngờ nữ tử kia chỉ với một cái đèn lồng, trong thời gian ngắn ngủi đã đi hái hơn 10 cây. Điều này lập tức làm cho Mạnh Hạo cảm thấy không thể nào tiếp nhận. Ta ghét nhất chính là ăn gian mà. Cái đứa nhỏ này chính là ăn gian. Mạnh Hạo giận sôi, nhìn nữ nhân vừa vẫn đang thu dược thảo, hắn liền nghiến răng một cái, vọt mạnh tới. Đám hắc giáp trùng bị mê ngủ trong làn khói, mán lại không một chút tác dụng nào, trong chớp mắt bay ra. Nữ nhân lập tức ngẩng đầu. Khi thấy được Mạnh Hạo hóa thành hắc giáp trùng bay đến, nàng sừng sốt. Gần như là ngay khi nàng nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo liền phát ra một tiếng gào thét mà hắn đã học suốt mấy ngày qua. Thanh âm kia bây giờ đã giống như đúc rồi. Gần như ngay khi tiếng kêu kia truyền ra, vì cái tiếng kêu này quá giống, nên đám hắc giáp trùng đang mê ngủ trong màn khói lần lượt đánh thức dậy. Lập tức những tiếng kêu chói tai khác liên tiếp vang lên. Đáng ghét, tại sao có thể có một con không bị ảnh hưởng chứ? Nữ nhân lập tức biến sắc, hung hăng nhìn chòng chọc Mạnh Hạo, thân hình lập tức lui về phía sau, tay phải bấm quyết, lại giơ cây đèn lồng bấc màu trắng kia lên, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, theo tiếng gào thét của Mạnh Hạo truyền ra, càng ngày càng có nhiều hắc giáp trùng thức tỉnh. Những con hắc giáp trùng này liền vù vù bay ra khỏi màn khói, mang theo vẻ hung tàn, mang theo sát khí, lao thẳng tới nữ nhân kia. Vì được Mạnh Hạo nhắc nhở mới khiến cho những con hắc giáp trùng này thức tỉnh, nên ngay cả Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, sau khi những con hắc giáp trùng kia tỉnh lại, không ngờ lại như là đang công nhận hắn, có không ít con bất ngờ vây quanh như đang đục hắn, dục hắn bay theo. Mạnh Hạo trong biển trùng lập tức trở nên nổi bật, giống như là rất có địa vị, trở thành điều đầu mục vậy. Trong lòng của Mạnh Hạo chợt động, thầm đắc ý. Về phần nữ nhân kia, hắn không lo nữ tử này sẽ bị nguy hiểm gì. Nơi này chính là tiên khư, người có thể dùng các loại phương thức quỷ dị trong hư vô đi ra. Mạnh Hạo nhận thấy, cho dù nàng này chỉ mới bước vào cổ cảnh, nhưng nhất định sẽ có biện pháp thoát đi. Mạnh Hạo không định khiến cho nữ tử này bỏ mạng ở đây. Mục đích quán chính là dọa nàng mà bỏ đi, khiến nơi này không còn ai đoạt mối làm ăn của hắn nữa. Thời khắc này khi thấy kế hoạch sắp thành công, khi thấy đàn hắc giáp trùng từ bốn phương tám hướng đang lao tới nữ nhân kia, đúng lúc này bỗng nhiên nữ nhân chợt bóp nát tim điện, hóa thành một màn khói trắng. Sau khi hấp thu màu máu tươi của nàng, màn khói liền bao phủ nữ tử lại. Gần như là ngay khi đàn hắc giáp trùng gào thét tới, màn khói trắng kia tiêu tán, thân ảnh nữ tử chợt biến mất. Mà trong màn khói trắng kia bất ngờ lại xuất hiện một con hắc giáp trùng. Con hắc giáp trùng này trông rất là mảnh khảnh, nhưng bất kể là khí tức hay bộ dáng đều là hắc giáp trùng chân chính như đúc. Thậm chí mới nhìn qua, tự nhiên nó cũng không phải là biến ảo mà thành, mà là tồn tại chân thật vậy. Mạnh Hạo sửng sốt. Đàn hắc giáp trùng đang lao tới cũng ngẩn ra. Với linh trí của bọn chúng, không thể phân biệt được thực giả. Rất nhanh Mạnh Hạo phẫn nộ nhìn. Nữ nhân kia hóa thành hắc giáp trùng, trở thành một phần trong biển trùng. Không bao lâu, mặt đất yên tĩnh trở lại. Mạnh Hạo trơ mắt nhìn nữ nhân kia hóa thành hắc giáp trùng, đang cẩn thận bò trên mặt đất, không ngừng đến gần từng gốc cây dược thảo. Thật là khó coi mà. Rõ ràng là một tu sĩ, không ngờ chỉ vài cây dược thảo nhỏ bé lại bỏ qua tôn nghiêm, biến thành trùng. Đây mà là tu sĩ sao? Mạnh Hạo giận sôi, cảm thấy nữ nhân áo hồng kia thật là vô sỉ. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng động tác của Mạnh Hạo cũng không chậm một chút nào, cũng bò rất nhanh trong biển trùng, đến gần một cây dược thảo thu đi. Tuy nhiên trong lúc đang bò, hắn chợt phát hiện phía sau mình luôn có một vài con hắc giáp trùng đi theo. Những con hắc giáp trùng này chính là nhóm trùng được Mạnh Hạo đánh thức dậy, sau đó đi theo hắn. Kể từ đó Mạnh Hạo đã càng thêm nổi bật hơn. Hắn ta chợt phát hiện có những con hắc giáp trùng này hộ giá đi theo phía sau, hắn lấy dược thảo thuận lợi hơn không ít. Vốn là nơi khoảng cách giữa hắn cùng nữ nhân kia sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng mà cũng không biết tại sao trong cái khoảng thời gian ngắn, nữ nhân kia cũng không có được một con hắc giáp trùng đi theo hộ tống. Nữ nhân kia cũng có được một con hắc giáp trùng đi theo hộ tống. Từ đầu tới giờ quan sát, Mạnh Hạo giận dữ, tốc độ thu dược thảo cũng nhanh hơn. Cứ đà này không quấy nhiễu lẫn nhau, mà dược thảo nơi này lại không ít. Mặc dù trong mắt hắn đối phương đang đoạt mối làm ăn của mình, nhưng mà vì kế lâu dài, Mạnh Hạo cũng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ có điều, thủ pháp nữ tử này rất ồn ào, có mấy lần suýt nữa đã đưa tới đàn hắc giáp trùng sao động, khiến Mạnh Hạo cũng bị ảnh hưởng. Lại qua một hồi, đàn hắc giáp trùng càng ngày càng trở nên nóng nảy, thậm chí liên lụy Mạnh Hạo suýt nữa gặp nạn. Nhất là mỗi lần trở nên nóng nảy, cái đám hắc giáp trùng đều sẽ bay tuần tra, khiến cho Mạnh Hạo không thể không dừng lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất. Nhưng mà nữ nhân kia lại cứ tỏ ra như không vậy. Rốt cuộc Mạnh Hạo đã không thể nhịn được nữa. Sau khi chờ đàn hắc giáp trùng an tĩnh lại, hắn liền xoay người bay về phía nữ nhân kia. Dần dần khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Khi đến, hai người bọn họ đều cùng nhắm vào một gốc thần linh thảo, bọn họ liền nhanh chóng phóng tới. Thời khắc này nữ nhân kia cũng nhận ra không thích hợp, ánh mắt vừa nhìn về phía Mạnh Hạo đã lập tức nhận ra Mạnh Hạo chính là con hắc giáp trùng đã phát hiện nàng lúc trước. Trong nhắm mắt khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, nàng lập tức nhè răng thét lên tỏ vẻ uy hiếp. Có điều nàng vừa kêu thì đám hắc giáp trùng phía sau Mạnh Hạo cũng lập tức thét lên, hung dữ nhìn về phía nữ tử. Lúc ngươi lấy dược thảo, động tác có thể nhỏ một chút hay không? Đừng có gây ra tiếng động lớn như vậy. Mạnh Hạo bất đắc dĩ tiến tới gần truyền âm cho nữ nhân. Ngay lập tức có thể thấy được, nữ tử cho dù hóa thành hắc giáp trùng, thần sắc cũng đại biến, lộ ra hoảng sợ cũng không thể tin nổi. Ngươi yêu trùng? Ngươi là yêu trùng? Phản ứng đầu tiên của nữ tử cũng không phải là cảm thấy Mạnh Hạo cũng là tu sĩ giống mình, mà Mạnh Hạo chính là từ trùng tu hành biến thành yêu. Cũng khó trách nữ tử cho rằng như vậy. Mạnh Hạo cải trang thực sự là quá giống mà. Ở trong mắt của nàng, hắn căn bản là một con hắc giáp trùng. Còn nàng sở dĩ có thể biến hóa được như vậy, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thiên phú. Nhìn khắp cửu đại sơn hải, cái loại năng lực này chỉ có huyết mạch nhà nàng mới có thể làm được điều đó. Theo nàng thấy, nếu hắn dùng thần thông biến hóa ra, căn bản không thể lừa gạt được những hắc giáp trùng này. Hơn nữa lúc trước nàng cũng thấy được, dường như Mạnh Hạo rất có địa vị trong biển trùng, thậm chí còn có vệ sĩ hộ giá nữa. nên bất kể như thế nào, nàng cũng không thể liên tưởng Mạnh Hạo với tu sĩ được. Thậm chí trong mắt nàng, nếu thực có tu sĩ có thể ở trong đàn hắc giáp trùng này mà lại lên được đến vị trí tiểu đầu mục, thì tu sĩ này quả thực rất là nghịch thiên. Cho nên trong lúc hoảng sợ, nàng liền thất thanh nói ra câu vừa rồi: ngươi mới là yêu trùng, cả nhà ngươi là yêu trùng. Mạnh Hạo giận dữ nhìn chằm chằm nữ nhân kia: nơi này là ta tới trước, nếu ngươi muốn lấy dược thảo nơi này thì động tác nhỏ một chút đi, đưa tới biển trùng sao động, đối với ngươi và ta mà nói đều bất lợi. Mạnh Hạo nghiến răng lên tiếng, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nàng này thủ đoạn thu được dược thảo nên sẽ không có bỏ đi, mà nếu bọn họ giao đấu vậy thì ai cũng đừng có nghĩ tiếp tục sẽ lấy được dược thảo. Nữ tử hơi sừng sốt một chút, sau khi cẩn thận quan sát Mạnh Hạo, lúc này mới xác nhận con hắc giáp trùng trông như tiểu đầu mục trước mắt này cũng là tu sĩ giống như mình. Nhưng mà trong mắt nàng đều là thực sự rất khó tin. Ngươi là tu sĩ thật sao? Nữ tử hỏi lại lần nữa, nhưng mà trong lòng lại thở phào. Biết đối phương là tu sĩ, so với gặp phải trùng biến thành yêu, trùng quỳ vẫn còn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hai mắt nàng liền hiện ra vẻ lạnh lùng. Không cần biết ngươi là yêu trùng hay tu sĩ, tới trước hay là tới sau, chỗ dược thảo này đều là của ta, lập tức đi khỏi đây. Nếu ngươi còn dám tranh đoạt, thì dù ngươi có là yêu trùng, ta cũng sẽ biến ngươi thành trùng chết. Nếu ngươi là tu sĩ, ta sẽ biến ngươi thành thi tử. Về phần ta đưa tới động tĩnh gì, đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Hiện tại ngươi cút khỏi chỗ này cho ta. Sát cơ trong mắt nữ tử chợt lóe một cái, lạnh giọng truyền âm, rồi không để ý tới Mạnh Hạo nữa, bay thẳng tới gốc dược thảo kia. Không thể nói lý mà. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ vẻ lạnh lùng, hướng về cây dược thảo kia bay nhanh. Trong chớp mắt hai người đã bay tới trước mặt cây dược thảo. Đúng lúc này đột nhiên nữ nhân kia nhoáng lên một cái, bất ngờ từ một con biến thành ba. Nhanh chân định cướp lấy cây dược thảo kia đi. Nhưng mà dù sao nàng cũng không thuần thục bằng Mạnh Hạo được. Cho dù biến thành ba con hắc giáp trùng, nhưng mà vẫn chậm một chút bị Mạnh Hạo lấy trước. Ngươi muốn chết? Sát cơ trong mắt nữ tử lóe lên một cái, ở trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ. Trong nhà mắt nàng liền hộc ra một đám sương mù. Đám sương mù này tàn ra mạnh, trực tiếp bao phủ xung quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, khí tức trên người Mạnh Hạo do lông chim màu đen biến thành, không ngờ trong màn sương mù này trở nên dao động, hỗn loạn. Lập tức đàn hấp giáp trùng ở xung quanh trở nên dao động. Cho dù là mấy con lúc trước đi theo Mạnh Hạo, cũng lập tức đã trở nên hung dữ. Có không ít con ầm lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc. Hắn không ngờ nữ tử này lại ra tay quyết đoán như vậy. Không một chút lo lắng sẽ khiến cho nơi này dao động. Khi thấy một màn sương mù này, khí tức trên người hắn đã hỗn loạn đến cực hạn. Thậm chí khí tức tu sĩ cũng đều không thể che giấu được nữa. Mạnh Hạo lập tức bay vọt ra. Gần như ngay khi hắn vừa mới bay ra, mặt đất liền truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mấy vạn hắc giáp trùng đồng loạt bay lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, phát ra tiếng thét chói tai, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Thời khắc này nữ tử hóa thành hắc giáp trùng nhanh chóng lui về sau, ánh mắt lộ ra đắc ý, giống như trong lòng còn đang cười lạnh. Vì ngươi có loại pháp thuật biến hóa này, cho nên mới quyết đoán ra tay, muốn đuổi ta ra khỏi chỗ này sao? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nữ nhân kia. Đối với màn sương mù vừa rồi hắn giật mình, không ngờ nó có thể tiêu trừ biến hóa của hắn. Như vậy thì để xem thử là ai bị đuổi đi trước đây. Mạnh Hạo cười lạnh. Ở trong khoảnh khắc khi đàn hắc giáp trùng ầm ầm lao tới, tay phải hắn liền chảo vào hư không một cái, lập tức lấy ra một khối linh thạch từ trong nhẫn chữ vật ném về phía nữ nhân. Khối đá màu đen này phát ra một tiếng vù, bay thẳng tới nữ tử. Khi nữ nhân kia còn đang sửng sốt, khối đá đã xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó khí tức linh thạch liền lộ ra, khiến cho đàn hắc giáp trùng trở nên điên cuồng, đang đuổi theo Mạnh Hạo chợt ầm ầm đổi hướng. Thậm chí trên mặt đất cũng có không ít hắc giáp trùng đỏ mắt bay thẳng tới linh thạch. Sắc mặt nữ tử đại biến, hiển nhiên nàng không hề dự liệu được Mạnh Hạo lại có thủ đoạn này. Cục diện nghịch chuyển, cho dù nàng không bị bại lộ khí tức, nhưng mà bị viên đá màu đen ảnh hưởng nên cũng bị kéo vào bên trong cơn lốc kia. Đây là loại đá gì? Không ngờ có thể khiến cho đám quỷ nhãn trùng này bị chấn động như vậy. Thứ này hẳn là bảo vật, hắn không có khả năng có nhiều, tối đa chỉ có mấy khối mà thôi. Chỉ cần ta tránh né một hồi, nhất định hắn sẽ xài hết. Nữ tử cắn răng lui về sau, ở trong miệng phun ra một đám sương mù che giấu thân hình lại. Loại bảo vật này Mạnh Hạo đích xác không có nhiều, cũng chỉ có tầm hơn triệu khối mà thôi. Dường như ngay khén khi hắc giáp trùng do nữ tử nọ hóa ra nhà ra sương mù lùi lại sau, Mạnh Hạo giữa không trung bèn cười lạnh, tay phải nâng lên, hai khối linh thạch bay ra hướng về phía nữ tử nọ, phong tỏa đường lui của nàng ta. Sự xuất hiện của hai khối tiên thạch này trực tiếp làm cho đám hắc giáp trùng tại nơi này cuồng bạo lên. Hắc giáp trùng bay ra từ mặt đất lúc này đông chừng là 40-50 nghìn con, chi chít dài đặc che phủ đất trời, xông thẳng vào nữ tử kia. Cặp đồng tử của nữ tử kia co rụt lại, mắt thấy sự điên cuồng của đám hắc giáp trùng này, nàng lần nữa xác định và có thể khiến cho những hắc giáp trùng này điên cuồng như vậy nhất định đã hiếm lại càng hiếm. Lúc này bèn cắn răng tiếp tục lui về sau. Ta không tin ngươi có thể có được bảo vật này. Nữ tử hít sâu một hơi, cười lạnh, đồng thời cũng rất là động tâm đối với hòn đá màu đen này. Ngay sau đó Mạnh Hạo lại vứt linh tiên thạch ra, lần này là 5 khối. Khi rơi xuống, nữ tử toàn thân nhoáng lên, hiểm trở né tránh. Mặt đất chấn động, số lượng hắc giáp trùng lúc này đã hơn 80.000 con, ầm ầm phóng đi. Nữ tử chợt run, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Người có thể có bao nhiêu khối chứ? Trả lời nàng, Mạnh Hạo lại liền vứt ra 10 khối tiên thạch, ào ào phóng tới, khiến cho nữ tử tránh né càng chật vật hơn. Tuy nhiên nàng vẫn là vững vàng như trước, ở chỗ Mạnh Hạo cái loại đá này chẳng còn thừa lại là bao. Đợi tới khi đá trong tay ngươi không còn, trùng ở đây càng nhiều, kết cục của ngươi sẽ càng thảm. Nữ tử nghiến răng, không ngừng nói với bản thân. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, chính là thắng lợi. Dù sao nàng có cách ẩn giấu khí tức, mà khí tức của Mạnh Hạo lại không tiếp tục ẩn giấu được. Từ lúc đó đích xác sẽ như nàng nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua được cái sự oanh tạc của tên thạch này, thắng lợi chính là nàng. Hắn sắp chết rồi, nhiều nhất cũng còn mấy chục khối thôi. Nữ tử nghiến răng không ngừng né tránh, bởi vì hắc giáp trùng xung quanh quá nhiều, lại chịu sự công kích khiến cho nàng ta trông vô cùng chật vật. Mạnh Hạo đứng ở trên không trung, xung quanh không một bóng trùng, nhìn nữ tử di chuyển trong đám hắc giáp trùng đông tới kinh người kia, Mạnh Hạo vung tay, 5 khối, 5 khối, lại 5 khối. Chỉ mấy nhịp thở, hơn 40 khối tiên thạch bị Mạnh Hạo vứt ra. Mỗi một khối đều khiến cho hắc giáp trùng điên cuồng, mỗi một khối đều khiến cho nữ tử mặt mày biến sắc. Không thể nào, sao vẫn còn chứ? Nữ tử vội vàng né tránh. Những linh tiên thạch kia giống như là ám khí vậy, bắn thẳng về phía nàng với tốc độ xé gió. Nàng cũng đã từng nghĩ sẽ mượn đó để thu lấy, nhưng ánh mắt điên cuồng của đám hắc giáp trùng xung quanh khiến cho nàng không hề nghi ngờ rằng một khi mình thu lấy, chỉ bản thân ngay lập tức sẽ bị đám trùng này xé xác. Nàng chưa có thể né tránh, mà Mạnh Hạo thì cứ vứt tiên thạch, lại như đang thao túng đám trùng, làm cho đám trùng này truy sát nữ tử kia. Chết tiệt, chết tiệt. Nữ tử trong đồng hoảng hốt. Lúc này nàng thậm chí có chút hối hận rồi, trước đó không nên lỗ mãng đuổi Mạnh Hạo. Nếu như hai người ở cùng nhau thì cũng sẽ không gặp nguy cơ như thế này. Nhưng mà thời gian trôi qua, 10 khối, 20 khối, 30 khối, 40 khối. Khóe miệng nữ tử rỉ máu. Trong quá trình trốn tránh, mắt nàng vẫn không thôi trừng Mạnh Hạo đang ở trên không liên tiếp quăng đinh thạch xuống, không ngừng không nghỉ. Lòng tin của nàng đã dần dần bị dao động. Loại đá này rốt cuộc hắn có bao nhiêu khối đây? Nữ tử trơ mắt nhìn vô số linh tiên thạch vù vù bay tới, dần dần da đầu trở nên tê dại, nhất là khi những khu vực nàng có thể di chuyển xung quanh này càng ít đi. Nàng mở to mắt, cảm thấy khó tin cùng hoảng sợ. Không thể nào. Nữ tử thất thanh. Lần này nàng gần như là không thể tin vào mắt của mình. Nàng thấy hơn 300 khối linh tiên thạch giống như là từng mũi tên nhọn vun vút bay tới. Linh thạch, ta có cả đống. Mạnh Hạo tiền của dồi dào, nội tâm ngạo nghễ, cảm giác dùng thứ linh thạch này còn quý hơn cả tiền, đập người khiến hắn cảm thấy đặc biệt bá đạo. Nhất thời kích động, hắn vứt ra hơn 300 khối. che phủ đất trời mà trực tiếp hướng về nữ tử. Linh tiên thạch nhiều như vậy trực tiếp khiến cho mặt đất run rẩy. Vô số hắc giáp trùng bay ra, ở trong đó còn có không ít con, thậm chí còn có thể so bì với cổ cảnh. Khi dao động khủng bố tỏa ra, số lượng hắc giáp trùng che kín trên bầu trời cũng đã vượt qua cả 100.000 con. Nữ tử lộ ra sự khủng hoảng và chấn động. Nàng sao mà không ngờ tới Mạnh Hạo vậy mà lại có cái thứ bảo vật có thể khiến cho quỷ nhãn trùng điên cuồng, hơn nữa còn có nhiều như vậy chứ. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Giờ bạn nào còn thức thì sẽ có một tập xích tâm nhé. Xin chào anh em.